Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42. Vận mệnh điểm cuối, thiên đã sắp muốn đen. Rừng rậm vờn quanh trong lúc đó. Rừng rậm lên loang lổ, bầu trời hiện ra một loại quái dị màu đỏ. Một cơn gió thổi qua, vài miếng khô héo lá cây theo gió bay lên, lăn lộn mấy vòng sau, kề sát ở hốc pha ống quần. Hắn ở trong gió ngẩng đầu xoay người, lúc này mới phát hiện tán cây bên trong lít nhà lít nhít mang theo hơn 100 viên đâm cầu. Ngay ở hai người kinh hãi thời khắc, trên tán cây, một viên trái cây từ từ mở ra. Nó mở ra màu xanh lục cánh, lộ ra tiềm tàng trong đó xanh tím giao nhau thân thể. Hí, nó duỗi ra lưỡi dài, đối với hốp pha ói ra cái lưỡi. Hóa ra là nó. Hốp pha lập tức rõ ràng tại sao mình xem nó nhìn quen mắt. Swooping Evil, Smith, Ruchop sủng vật, lấy não dịch làm thức ăn vật sinh vật nguy hiểm. Này sinh vật tại sao ở đây? Nó ở đây, Smith còn có thể xa sao? Rồi, chuyện gì thế này? Loại này 4X cấp bậc sinh vật nguy hiểm. Vì sao lại ở đây? Nhớ tới lần trước Hogsmeade tập kích sự kiện sao? Hốp pha sắc mặt trắng bệch, âm thanh hơi có chút run. Tập kích? Cái gì? Cái kia mang theo sinh vật nguy hiểm Hắc Vu Sư lại trốn vào rừng cấm. Ngươi xác định sao? Ai nói cho ngươi? Rồi hỏi rất nhiều. Hốp pha nhưng một cái đều không hề trả lời. Hắn dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Tê hí, trên tán cây, mấy con Swooping Evil mở ra chính mình cánh. Từng đôi màu xanh lục đói bụng ánh mắt ở trong bóng tối sáng lên. Nghĩ đến lá thư đó, hốp pha nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, đây là cạm bẫy. Có ý định vì đó cạm bẫy. Hốp pha nhìn về phía Roi. Roi cũng là một mặt mộng hòa ngơ ngác. Hắn dương cung. Nhất, trách thủ nói rằng, người mang cô bé kia đi trước. Ta cuối cùng, hốp pha không chút do dự. Hắn xông tới đem Agraya quăng lên. Agraya còn ở tảng đá bên cạnh xem. Không chút nào biết nơi này có món đồ gì. Bị hốp pha đánh gãy sau, nàng nổi giận đùng đùng nói rằng, làm gì, người biết ta chính giải thích đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Câm miệng, hôm, hốp pha không chút lưu tình đánh gãy nàng. Hắn kéo Agraya hướng đi ngựa. Hắn không biết Smith ở nơi nào, nhưng hắn nhất định phải ở Hắc Vu Sư xuất hiện trước rời đi nơi này. Nhưng hắn mới vừa đi tới ngựa vị trí, lại phát hiện Agraya cưỡi lấy con ngựa kia ở tại chỗ lúc ẩn lúc hiện. Uống rượu say như thế, Agraya vô cùng lo lắng. Nàng lập tức muốn đi tới kiểm tra ngựa xảy ra điều gì tình hình. Nhưng hốp pha nhạy cảm nhìn thấy ngựa sau gáy một cái đong đưa đuôi. Hắn biến sắc, lập tức kéo lại Agraya thủ đoạn. Ngay trong nháy mắt này, một con cả người máu tươi Swooping Evil trực tiếp phá tan rồi ngựa xương sỏ. Mang theo con ngựa óc bắn nhanh ra. A, Agraya cao giọng rít gào, che đầu của chính mình. Đốt, một con mũi tên nhọn thoáng qua mà tới, đem con kia bay nhào Swooping Evil đóng đinh ở trên cây khô. Con kia đáng thương mã toàn bộ đầu óc đều bị xuyên không còn. Nó một tiếng vang ầm ầm tạp đến ở địa, co giật chết đi. Roi, đừng động nó, cưỡi mặt khác một con. Agraya chưa từng thấy loại tình cảnh này, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Hốp pha muốn chấn định rất nhiều, hắn đem Agraya kéo đến khác một con ngựa bên người, rút ra ma trượng, nói rằng, lên ngựa. Agraya hướng về trên lưng ngựa bò, dẫm đến mấy lần đều không có đạp lên. Hốp pha chỉ có thể liền ôm mang đẩy đem thân thể run rẩy Agraya đẩy lên lưng ngựa. Đỡ lấy nàng sau khi, hốp pha nhảy tót lên ngựa. Giờ khắc này, hắc ám bên trong vùng rừng rậm, tê hí lên cùng uịch uịch âm thanh không dứt bên tai. Hốp pha quay đầu ngựa lại, cấp tốc vắng lai đường bôn đạp mà đi. nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn không quay đầu lại ống roi, bởi vì hắn biết nếu như mình do dự thiếu quyết đoán, chỉ làm cho đối phương thêm phiền. Hắn là thành niên phù thủy, lại làm như thế chút năm bãi săn trông coi, tự vệ khẳng định không là vấn đề. Quả nhiên, roi ở hốp pha phía sau liên tục mở cung bắn tên, từng con Supreme Evil bị hắn trên không trung bắn giết. Màu tím lam mưa máu một chùm bồng tung tóe hạ xuống. Nhưng mà càng ngày càng nhiều Supreme Evil từ bốn phương tám hướng trong rừng cây huỵch huỵch xuất hiện, cung tên từ từ có vẻ giật gấu vá vai. Roi nhận ra được điểm này, hắn từ trong túi tiền móc ra một cái ma pháp pha lê cầu, đột nhiên hướng về không trung ném một cái. Một tiếng vang thật lớn, pha lê cầu chạm đến Supreme Evil ở trên trời ầm ầm nổ tung. Trên lưng ngựa hốp pha nghe được phía sau truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, còn có trùng thiên ánh lửa. Hắn hơi hơi liếc mắt vừa nhìn, toàn bộ phía sau rừng rậm đều hóa thành một cái biển lửa. Nổ tung trung tâm thân cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sóng trùng kích mang theo lá cây cùng bùn đất đập cho hốp pha ra mặt đau đớn. Không kịp nhiều lo lắng, roi đang trùng kích ba đẩy đưa xuống. Hốp pha nhìn thấy vài cái Supreme Evil lăn lộn đụng vào phía trước mình trên cây khô. Những sinh vật này sức sống cực cường, chúng nó ngã trên mặt đất lay động mấy lần sau lại tiếp tục lảo đảo bò lên, quay về hốp pha bay nhanh mà đi. Hốp pha không dám quay đầu lại, chỉ phán nhanh lên một chút lao ra rừng cấm, về tới trường học. Nhưng là ở hắn ra mã lao nhanh thời khắc, hai cái Supreme Evil một hồi nắm lấy Agraya vai cổ áo, đưa nàng cả người từ trên lưng ngựa kéo xuống. Cái kia sinh vật hình thể không lớn, khí lực dĩ nhiên vô cùng lớn cực kỳ. Bác, Agraya chỉ kịp đưa tay hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, nàng liền bị Supreme Evil lôi kéo lăng không bay ra mười mấy mét khoảng cách. Đệt, hốp pha chưa kịp kéo đối phương, hắn vội vã quay đầu ngựa lại, rút ra ma trượng, chỉ vào Agraya hét lớn một tiếng. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, ma trượng một tia ánh sáng đỏ né qua. Agraya cùng hai cái Supreme Evil đồng thời bị hóa đá ở bầu trời. Nhưng mà sự tình cũng không có chuyển biến tốt. Bị hóa đá sau khi Supreme Evil cùng Agraya đồng thời từ gần 10 mét mét cao bao nhiêu bầu trời cấp tốc rớt xuống. Mặt đất là lít nha lít nhít bụi gai rừng. Này té xuống không chết cũng đến lạc người tàn phế. Làm sao bây giờ? Wingardium Leviosa, hốp pha dưới tình thế cấp bách. Hắn sử dụng trôi nổi chú, nhưng mà trôi nổi chú đối với có sinh mệnh vật thể cũng không có tác dụng. Bạch quang bắn trúng Agraya, nàng vẫn như cũ không ngừng mà hạ xuống. Đáng chết, hốp pha đại não chuyển nhanh chóng, nhanh ngẫm lại. Đột nhiên, một đạo ma chú cắt ra sương mù ra hiện tại đầu óc hắn. Hốp pha giơ lên ma trượng đột nhiên vung lên, đổi chiều chuông vàng. Một vệt kim quang né qua, hoàng tử lai ma chú quả nhiên cùng nguyên tác bên trong miêu tả như thế. Đơn giản mà tin cậy, Agraya đột nhiên không kịp chuẩn bị một hồi bị lôi kéo cổ chân đổi chiều lên. Đầu hướng dưới trực tiếp quải ở giữa không trung, đồng phục học sinh để khố cùng học sinh dài miệt toàn bạo lộ ra. Áo choàng đem nàng cả nửa người đều che lại. Hốp pha có thể không tâm tình thưởng thức tình cảnh này. Hai cái hóa đá Supreme Evil rơi trên mặt đất. Những sinh vật này ma pháp resistance rất cao, rơi xuống bụi gai lên không tới một lúc liền liều mạng giãy giụa nhảy đánh lên. Hốp pha nhảy xuống ngựa bối, nhanh chóng chạy đến Agraya đổi chiều vị trí. Đá văng mấy cái nhất là sắc bén gai cức, thuận tiện đem hai cái giấy rụa Supreme Evil mạnh mẽ dẫm chết. Chuông vàng rơi xuống đất, hốp pha lại vung ma trường. Đọc xong thần chú, hắn đưa tay tiếp được lại lạc Agraya. cả người hạ xuống lực xung kích để hốp pha cánh tay chìm xuống. Hắn cùng Agraya lăn làm một đoàn. Nàng cái kia vướng bận trường bào đem hốp pha cả người cùng bụi gai đều chiền đến cùng một chỗ. Chú lập đình, hốp pha giải trừ hóa đá chú. Vừa mới giải chú, Agraya liền trực tiếp ở đồng phục áo dài bên trong bóp lấy hốp pha cái cổ. Ta muốn giết ngươi, hốp pha, bác, ngươi cái kia đều là cái gì thần chú? Nàng phát sinh một tiếng đủ để đâm thủng màng tai rít gào. Hốp pha không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở cứu nàng. Nàng dĩ nhiên lập tức trở mặt không quen biết. Hắn nổi giận đẩy đối phương ra. Nếu như ngươi cho rằng tôn nghiêm so với mệnh còn trọng yếu hơn, con mẹ nó ngươi cũng đừng kéo lão tử xuống nước. Agraya không nói lời nào. Nàng mặt đỏ đến cái cổ, khí nghiến răng nghiến lợi. Hốp pha căn bản không muốn an ủi nàng. Hắn không để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Thành thạo đem đồng phục áo dài gỡ bỏ. Một cái lộn mèo nhảy lên. Chu vi tối om, tia sáng hết sức yếu ớt. Hốp pha lôi kéo thở phì phò Agraya, nỗ lực chạy về ngựa vị trí. Nhưng mà cái kia thớt cùng mình ở chung một tháng tiểu hắc mã nhưng phảng phất nhận ra được cái gì. Nó sợ hãi bốn phía liếc mắt nhìn, tự mình tự liền chạy mất. Đệt, hốp pha tức giận mắng một tiếng. Đột nhiên, dưới chân hắn trượt đi, không thể không đỡ lấy thân cây mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn dẫm đến cái gì dính nhơm nhớp đồ vật, một luồng mùi máu tươi tràn ngập tiến vào lỗ mũi của hắn. Hắn theo bản năng khom lưng nhìn một chút, trên mặt đất, từng tia một uốn lượn gồ ghề màu đỏ chậm rãi chảy xuôi. Nhìn không rõ ràng, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hốp pha thắp sáng ma trượng, máu tươi đâu đâu cũng có, đã tụ tập thành một cái nho nhỏ dòng suối. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đem Agraya hộ ở phía sau không ngừng lùi lại, có thể càng lùi. Gây mũi huyết vị liền càng nồng nặc, lùi về sau xuyên qua một loạt lạnh tùng. Agraya đột nhiên khuỷu đánh hốp pha một hồi. Hắn đầu tiên là tức giận, sau đó khi hắn xoay người, hình ảnh trước mắt để hốp pha lạnh từ đầu tới chân để. Theo Agraya tay run rẩy chỉ thấy trong rừng rậm, ở thảm đạm sơ sinh chi nguyệt dưới, một loạt bài sen to như tượng đá như thế. Đứng trên mặt đất lên, chúng nó ngẩng lên đầu, nhìn bầu trời, số lượng có ít nhất mười mấy cái. Chúng nó màu sắc bất nhất, da lông bóng loáng nhưng ảm đạm. Bọn họ tư thái nhìn như kiêu ngạo, nhưng hai tay cũng không đủ sức rủ xuống. Một giọt giọt máu tươi từ chúng nó chán chảy xuống, chảy qua chúng nó khá dài to lớn thân thể, chậm rãi nhỏ rơi xuống mặt đất. Gió nhẹ lướt qua chúng nó lông bờm, để chúng nó bóng dáng trên đất hơi rung nhẹ, đan xen vào nhau hình thành một vài bức quỷ dị khốc liệt hình ảnh. Mười mấy cái sen to, tất cả đều chết rồi. Biết được tương lai chúng nó cuối cùng nhưng vẫn không thể nào tránh được ngập đầu tai ương. Ở tại bọn hắn mỗi cái đắt đỏ đầu lâu lên, đều bao vây mấy con mút vào óc Supping Evil. Trong không khí có làm người ta sợ hãi cực kỳ ăn uống âm thanh. Hốp pha lùi về sau một bước, đụng vào Agraya. Agraya gắt gao nắm lấy hốp pha cánh tay. Nàng đứng cũng không vững. Centaur là thần kỳ sinh vật, nhưng chúng nó cùng nhân loại như thế thông minh. Ở vài phương diện khác thậm chí còn vượt qua. Có thể làm cho nhiều như vậy Centaur không có năng lực phản kháng chút nào chết đi. Không nghi ngờ chút nào chỉ có pháp lực mạnh mẽ hắc vu sư mới có thể làm đến điểm này. Smith, Ratlop tất nhiên ở ngay gần. Không muốn phát ra âm thanh. Cùng ta rời đi nơi này. Hốp pha dụng thanh âm cực thấp nói rằng. Agraya gật gù. Ở bóng tối của cái chết trước, nàng đã hoàn toàn không để ý tới cùng hốp pha này điểm khoảng cách. Hai người cầm ma trượng, chậm rãi hướng ngược lại thối lui. Đang lúc này, trước mắt hắc ám đột nhiên tách ra một khối. một bóng người cao to chậm rãi từ sen to sau khi trong rừng cây đứng lên. Đi tới trong rừng ánh trăng bên dưới, hắn lần này không có mang mũ trùm, một tấm Germanic người mặt dài lên, một chút xíu vẻ mặt gợn sóng đều không có. Hắn một bên chậm rãi đi lại một bên nhẹ giọng nói rằng, ta còn tưởng rằng những này con la có bao nhiêu được coi trọng. Bây giờ nhìn lại đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Không có ai sẽ quan tâm này một đám thấp kém vật chủng. Hắn đi tới đất trống trung ương. Vài con Supping Evil từ Centaur trong ốc chui ra. Đứng ở bờ vai của hắn. Smith méo sạch đầu. Bình thản nói. Lại gặp mặt. Chờ ngươi rất lâu. Dáng dấp kia cùng hàng xóm gặp mặt chào hỏi không khác nhau gì cả. Nhưng hốp pha nhưng như rơi vào hầm băng. Không nghi ngờ chút nào. Hắn rơi cạm bẫy. Smith, Ruchop đã đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ở đây xin đợi đã lâu. Hốp pha lùi tới đất trống biên giới. Nói rằng, liền yên tĩnh như vậy rời đi Anh Quốc không được chứ. Tại sao còn muốn đến Hogwarts loại địa phương nguy hiểm này? Smith nhẹ giọng nói rằng, ta cũng rất muốn rời đi, nhưng ta còn có rất công việc trọng yếu chưa hoàn thành. Huống hồ, bé trai, ngươi nắm đồ vật của ta vẫn chưa trả. Hốp pha còn chưa kịp làm ra phản ứng. Agraya một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt chiếm cứ hốp pha đại não. Hắn nhìn thấy hai bên trái phải đồng thời sáng lên không tên ánh sáng. Ma chú kéo tới, ở Smith phân tán hắn sự chú ý trong nháy mắt. Hắn hai đồng bạn đồng thời đối với hốp pha khởi xướng tiến công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ